Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808. Chương 808: Vạn năng vi khuẩn. Chuyện phiếm về sau. Vòng sinh vật kế hoạch tổng nhà thiết kế Edirion tiến sĩ tiếp tục dẫn dắt Phương Ninh tham quan. Không rõ chi tiết, mỗi cái mảnh, từng cái giảng hiểu rõ ràng. Phương Ninh lần thứ nhất chân chính lãnh hội đến hiện đại khoa học kỹ thuật cùng thần bí bên cạnh. Kỹ thuật kết hợp mị lực chỗ. Trước kia hắn đương nhiên vậy có cơ hội tham quan cùng loại hạng mục. Chỉ là quá lười, đều ném cho Anderson một đám người đi quản. Dựa theo vị này tiến sĩ thuyết pháp, khổng lồ nhà ấm, đại khái chia A đến E ngũ đại khu vực. A khu là thí nghiệm bồi dưỡng khu. Thông qua gen điều chỉnh đến bồi dưỡng cùng cải tạo sinh thái dây xích bên trên tất yếu sinh vật. B khu là tự nhiên sinh thái khu, mô phỏng địa cầu sinh thái hoàn cảnh, có nhiệt đới, ôn đới, vùng băng giá nhiều loại khí hậu hình thức ra đời thái quần lạc. Tổng cộng có động thực vật tổng cộng 34,000 dư loại. C khu là nhân loại khu cư trú. Có truyền thống canh tác khu cùng thủ công nghiệp khu, cộng sinh còn có 300 người, sử dụng nguyên thủy kỹ thuật, không theo ngoại giới thu hoạch năng lượng cùng khoa học kỹ thuật sản phẩm. Hết thảy tự cấp tự túc, bao quát lương thực, chữa bệnh, ở lại, còn có hành tẩu. D khu là khảo thí khu, tập trung khảo thí một ít sinh vật tại một ít dưới hoàn cảnh cực đoan sinh tồn lực. Cùng đối hoàn cảnh cải tạo năng lực, E khu là tổng điều khiển, giám sát đồng thời điều chỉnh các khu vận hành, đồng thời còn gánh vác các quốc gia quan sát nhân viên. Tiếp đãi từ bên ngoài đến người tham quan tác dụng trọng yếu. Cái sau cũng không phải là có cũng được mà không có cũng không sao. Thông qua thủ đoạn này, có thể tăng tiến nhân loại di chuyển lòng tin, trấn an dân chúng cảm xúc. Phòng ngừa xuất hiện tận thế luận lưu hành, mà điểm này thường thường bị người xem nhẹ, người không phải máy móc, người là cảm xúc hóa động vật, hy vọng cùng sĩ khí mật thiết tương quan, chỉ có duy trì ở sĩ khí mới có thể bảo chứng toàn bộ đại di rời thuận lợi tiến hành. Không phải lời nói, rất dễ dàng xuất hiện tận thế, trong tuyệt vọng người, cái gì đều có thể làm ra đến. Phương Ninh tại tiến sĩ dẫn dắt dưới, thông qua chuyên dụng tham quan thông đạo, ngồi xe tới trước đến B khu tự nhiên sinh thái khu. Quan sát bên trong sinh thái quần lạc, cũng không có dự theo thứ tự tới tham quan, bởi vì so với cái khác mấy cái khu, đối người ngoài nghề tới nói, tự nhiên sinh thái khu mới là nơi này nhất có thưởng thức thú vị. Kế hoạch nhân viên tham dự. Nhưng đều là từ các quốc gia tinh tuyển đi ra tinh anh. Tuyệt đối là nhân tinh bên trong người tinh. Nhà khoa học nhưng không có nghĩa là tất cả đều là ngốc tử. Phương Ninh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trước mắt là một mảnh ôn đới thảo nguyên, bụi cỏ khô vàng, khắp nơi cỏ dại, tựa hồ không thích hợp bộ dáng. Đại gia, cho ta tiêu kim thần nhãn điều chỉnh đến lộ ra hơi hình thức. Ta muốn nhìn vi khuẩn trạng thái. Phương Ninh phân phó nói. Thu được, lập tức tiến hành chuyển hóa. Đại gia tương đương thống khoái. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống kích hoạt quỷ nhãn thần đồng. Quan sát hình thức phát sinh cải biến. Phương Ninh lúc trước tư liệu ôn tập bên trong biết. Đại gia trải qua thiên truy bách luyện. Đã đem áo nghĩa tiến thêm một tầng. Hiệp khách giáp thị lực vốn là cực mạnh, có thể nhìn thấy mấy trăm cây em bên ngoài, trải qua chân khí gia trì, còn có thể điều chỉnh thành lộ ra hơi hình thức, tương đương với tự mang siêu cao bội hiển hơi cảnh. Phương Ninh một lần nữa nhìn lại, chỉ gặp cái kia phiến thảo nguyên lập tức thay đổi, khô vàng bụi cỏ phía dưới, là một đoàn tế bào trạng vi sinh vật, có chút tương đối sinh động. Nhưng mà đại đa số đều tại hữu khí vô lực địa ngọ nguậy. Thổ nhưỡng bên trong, tồn tích lấy không ít cỏ khô lá cây. Tựa hồ một mực không có phân giải hết. À, chút ít này sinh vật sức sống không đủ, tựa hồ rất khó hoàn thành bình thường phân giải tuần hoàn. Phương Ninh vô ý thức nói, tê ngài có thể trực tiếp nhìn thấy vi khuẩn nấm các loại vi sinh vật à. Edison tiến sĩ sợ hãi than nói, tùy hành đám người vậy rất chấn kinh, sau đó lại cảm thấy bình thường. Quả nhiên cái này chút đỉnh cấp cường giả đã vượt xa khỏi phàm nhân nhận biết, trong mắt bọn họ thế giới, cùng phàm nhân trong mắt thế giới, hoàn toàn khác biệt. Đây chính là vì cái gì tôn này ôn thần vừa mới xuống tới liền có thể làm hại toàn cầu nguyên nhân a, so với bọn hắn bản thân lực lượng, bọn hắn loại này sức quan sát, sức sáng tạo, phân tích lực mới là đáng sợ nhất, bởi vì cái sau mới là thích ứng chủ trương gắng sức thực hiện muốn tạo thành bộ phận. Này đường nhỏ, Phương Ninh nhàn nhạt địa chứa đường, trong lòng mừng thầm, chỉ là vấn đề vẫn là đến giải quyết. Các ngươi nhưng có phương án giải quyết vấn đề này? Tại thật lâu trước đó, vòng sinh vật hai hào thí nghiệm bên trong liền có xuất hiện. Bởi vì sinh thái không gian nhỏ hẹp, vi sinh vật tổng lượng quá ít. Nếu như nói ngoại bộ địa cầu cái này hệ sinh thái vi sinh vật cùng động thực vật tỷ lệ là mấy chục tỷ so một lời nói, tại cái này tụ tập trên địa cầu rất nhiều động thực vật khổng lồ nhà ấm bên trong, lại chỉ có thể đạt tới hơn chục triệu so một tỷ lệ. Cuối cùng dẫn đến khó mà hoàn thành động thực vật thi thể phân giải làm việc. Càng ngày càng nhiều phế vật đọng lại, sinh ra các loại có độc hoàn cảnh, tiến tới ảnh hưởng đến tầng dưới chót nhất vi sinh vật quần lạc. Để bọn chúng xuất hiện sức sống không đủ tình huống, Edison tiến sĩ hiển nhiên đối với vấn đề này sớm có nghiên cứu. Phương Ninh cau mày nói, đã như vậy, cái kia lại nên như thế nào giải quyết? Vấn đề này thuộc cùng chính tại công quan loại vấn đề. Kế hoạch chúng ta bồi dưỡng một chút kiểu mới vi khuẩn, tăng cường phân giải năng lực, nhưng mà loại này điều chỉnh rất dễ dàng mang đến không biết ảnh hưởng. Chuỗi sinh vật chính là như vậy phức tạp, một cái nhìn như rất tốt điều chỉnh, rất có thể ảnh hưởng đến chỉnh thể, cuối cùng làm cho cả sinh thái sụp đổ, liền như mọi người thương hại hươu, đi liệp sát chết sói, cuối cùng hươu bầy mình lại diệt tuyệt tại tật bệnh lưu hành bên trong. Cái này chính là bởi vì đàn sói bắt giết có thể tạo được đào thải bệnh lộc lão hươu ngoài định mức tác dụng, mà cái này tác dụng, tại nó xuất hiện mặt trái hiệu quả trước đó, lại là không người biết đến. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy đàn sói tàn nhẫn săn giết, lại không cách nào phát hiện nó tích cực một mặt. Tiến sĩ rất đau đầu đường. À, cái kia ôn thần biết loại tình huống này à? Phương Ninh hỏi tiếp đường. Hắn biết, với lại cáo chi chúng ta. Hắn chính đang thí nghiệm một loại vạn năng vi khuẩn. Tiến sĩ sắc mặt nghiêm túc đường. Vạn năng vi khuẩn. Cái này chút thần minh còn thật là giỏi về dung nhập đạo của tự nhiên. Phương Ninh vô ý thức cảm thán nói, bọn hắn tại thượng giới thời điểm bảo thủ, đó là bởi vì thủ cựu có thể mang đến lớn nhất lợi ích. Mà bây giờ, bọn hắn lại tích cực tiến thủ, hấp thu trên địa cầu hết thảy, tự nhiên là bởi vì sáng tạo cái mới có thể mang đến lớn nhất lợi ích. Cái gọi là thần minh không có gì hơn này, bọn hắn liền là một đám có thể đem sinh vật xu lợi tính phát huy đến cực hạn, đồng thời có thể đem tự thân điều chỉnh đến thích hợp nhất thiên đạo vận chuyển cao cấp sinh mệnh. Cùng dạng này ra hỏa đối đầu, mình có thể có phần thắng à? Phải biết chỉ cần treo một cái chính thần danh hào, vậy liền mang ý nghĩa đi qua bọn hắn đều tiểu thuyết nhân vật chính bình thường tinh lực, thậm chí xa xa vượt qua cái kia chút nhân vật chính. Bởi vì bọn họ là chân thực, có chân chính trí tuệ, mà không bị giới hạn trong tiểu thuyết tác giả trí tuệ hạn mức cao nhất. Phương Ninh trong lòng rét run, chính mình là không quá thông minh ra hỏa, chỉ có thể nói 1000 người khảo thí, có thể đi vào trước 10 trình độ, vậy phải dựa vào liều mạng cố gắng mới được. không phải loại kia nằm có thể cầm thứ nhất học thần. Làm sao lại không có phần thắng? Người khác tổng như thế tang một hồi ý chí chiến đấu sục sôi. Một hồi ủ rũ, kiên trì không đến 3 ngày. Đại gia hoàn toàn thất vọng. Ếch, người ít tự biên tự diễn. Chân chính thần, tuyệt đối không phải trước mắt biểu hiện ra ngoài điểm ấy. Trừ phi là ngụt thần, hoặc là nói không phải thần, từ thổi thành thần, nhưng mà liền bọn hắn trước mắt bày ra trình độ, tuyệt đối không phải thổi ra. Phương Ninh giận dữ nói, đại gia khinh thường nói, thì tính sao, bọn hắn có lẽ khác địa phương đều cực kỳ thần, nhưng luận đến chiến đấu một đạo, ta mới là duy nhất đấu thần, ngươi là duy nhất đậu bỉ. Phương Ninh thừa cơ cho đại gia một gậy, để nó thanh tỉnh một chút. Đáng giận, ta chỉ cần có hâm nhưng khác, liền có thể bách chiến bách thắng. Không gì không đánh được, bọn hắn ai có thể làm được điểm này? Không có khả năng, bọn hắn chỉ có thể dùng phân thân thử lỗi, sau đó lại ngóc đầu trở lại, không phạm vào lần thứ nhất sai lầm. Lại nói, Anderson nâng lên qua, hiện tại thượng giới đại kiếp, nguyên khí uể oải, chư thần đều ở cạnh vốn liếng sinh hoạt, phân thân tiêu hao vậy là rất lớn, tổn thất một cái, liền muốn rất nhiều vật liệu pháp lực mới có thể tu luyện trở về. Không có khả năng vô cùng vô tận, chúng ta lại là khác biệt, điểm rèn luyện có thể ngày càng tích lũy, không cần lo lắng tiêu hao sạch sẽ, với lại càng đánh càng nhiều. Đại gia lẽ thẳng khí hùng nói, ếch, ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại lại nhiều chút lòng tin, ngẫm lại cũng là bi ai, nếu không phải có ngươi cái này treo so, đối đầu cái này chút thần minh, nhân loại thật chỉ có thể mặc kệ bài bố, Nhâm Nhược Phong dù thông minh lại như thế nào, người ta một cái đầu ngón út đem hắn đè chết, Thương Thanh Sơn lại bá đạo lại như thế nào. Còn không phải chỉ có thể núp ở bí cảnh bên trong xưng vương xưng bá. Xưa nay không dám dã ngoại sóng chiến. Đi ra mở ội chỉ có thể dùng cái huyễn ảnh thay thế. Phương Ninh cảm thán nói. Lúc này, đám người chính nhìn xem Phương Đông Hải đăng tiên sinh tại phối hợp địa ngẩn người. Không người nói chuyện, không dám có chút nhiễu loạn. Hiển nhiên, vạn năng vi khuẩn, cái này mới xuất hiện sự vật. Đối với thần long tiên sinh tới nói, cũng là rất mấu chốt, vật này hội sẽ không trở thành chư thần uy khiếp nhân loại lại một cái đạo cụ, hoặc là nói một cái quân cờ, so với cao thâm mặt chắc thần minh tới nói, nhân loại át chủ bài thực sự quá ít, chỉ là lấy ngàn năm tính toán văn minh lịch sử, có thể đếm được trên đầu ngón tay, văn hóa kỹ thuật, chỉ sợ bị cái này chút thần minh quét qua một chút, liền có thể toàn bộ hiểu rõ thấu triệt, nhìn như cao thâm hiện đại kỹ thuật. Đối với mấy cái này trí tuệ xa xa vượt qua phàm nhân thần minh mà nói. Chỉ sợ cũng không có cái gì lý giải cánh cửa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.